Đệ nhất kiếm thần, chương 7402, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vũ trụ rộng lớn, đương nhiên thần nhân tộc không phải là vô địch. Trong vô tận giới có một tòa thành nhỏ, hoang thành, tòa thành này không lớn, nhưng lại có lịch sử lâu đời, tồn tại từ hàng triệu năm trước, mà tòa thành này có một nơi đặc biệt, đó là nơi an toàn duy nhất ở vô tận giới. Cả vô tận giới rất hỗn loạn, cho dù thần nhân tộc cũng không dễ dàng để cho tộc nhân của mình đi vào thế giới này. Nhưng trong hoang thành lại rất an toàn, vì không ai dám ra tay ở nơi này. Sở dĩ không ai dám ra tay ở đây là vì nghe nói trong này có một vị thành chủ là cường giả trên cả cửu đoạn. Trong một quán trà đơn sơ, Vũ Trần của thần nhân tộc đang lặng lẽ ngồi đó. Gã ta tới đây đã hơn 10 ngày, nhưng vẫn không tìm được cô gái váy trắng. Có điều cũng không phải không có tin tức gì. Lúc này, một người cây bước vào. Người cây đi tới trước mặt Vũ Trần rồi nói: "Đồ đâu?" Vũ Trần xòe tay, một chiếc nhẫn chứa đồ xuất hiện trong tay gã. Người cây xòe tay, nhưng Vũ Trần không có ý định đưa cho hắn ta. Người cây nhìn Vũ Trần: "Ngươi chơi ta à?" Vũ Trần cười khẽ: "Ta sợ ngươi chơi ta." Người cây im lặng một lát rồi nói: "Hơn 10 ngày trước, ta đã thấy cô gái đó đi về phía đông." Vũ Trần hơi nhíu mày: "Phía đông?" Người cây gật đầu. Vũ Trần im lặng giây lát rồi đặt chiếc nhẫn xuống, đứng dậy rời đi. Người cây cất chiếc nhẫn chứa đồ xong cũng quay lưng rời đi. Sau khi ra khỏi quán trà, Vũ Trần dẫn mọi người đi thẳng về phía đông. Cách chương